Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, buông tay. Lương Thành một phát bắt được Bất Quang tay nhỏ, không cho phép nàng làm loại này chuyện hồ đồ. Bị Lương Thành giữ chặt, Bất Quang còn tại khóc ròng ròng địa dãy giụa lấy. 10 phần thương tâm, nhìn lấy lệ rơi đầy mặt Bất Quang, hắn cảm thấy đau đầu. Không biết cần phải như thế nào mới tốt. Lúc này Lương Thành chợt nghe một tiếng ho nhẹ, phảng phất có thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước người. Lương Thành định thần nhìn lại, chỉ thấy người này khuôn mặt có chút tuấn lãng, trên đầu còn có một cái nho nhỏ ngọn lửa tại thình thịch nhảy lên. Lại không phải rất lâu không gặp Thiên Ma Thánh Đăng là ai? Thánh Đăng tiền bối, người rốt cục chịu đi ra. Người nhìn cái này, ai? Sứt đầu mẻ chán Lương Thành nhìn đến Thánh Đăng, nhất thời giống như gặp phải cứu tinh đồng dạng, há miệng liền chuẩn bị xin giúp đỡ. Thánh Đăng lão nhi rất nghiêm túc địa khoát tay, tỏ ý Lương Thành giữ yên lặng, sau đó nói, lão phu tuy nhiên không biết ngươi bên này gần nhất phát sinh những chuyện gì, nhưng là lão phu có thể cảm giác được, Bất Quang hẳn là ra một điểm tình huống, không chỉ nhìn đến Thánh Đăng. Tuy nhiên vẫn như cũ tâm tình không tốt, nhưng vẫn là dừng lại nỗ lực tự sát dãy giụa. Lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem Thánh Đăng, sau đó mở miệng nói câu, Đăng ra ra, liền lại tiếp lấy khóc ồ lên. Thánh Đăng sau lưng sờ sờ không đầu chọc, ai, ngươi cái này tiểu cô nương, thực không thoải mái, thời gian dài qua loại này yên ổn thời gian. Như thế tới nói, cả ngày không có việc gì. Chẳng những trưởng thành không đứng dậy, trong đầu mỗi ngày suy nghĩ lung tung, sau cùng còn muốn xảy ra vấn đề. Gặp gỡ cái gì kích thích đều chậm không đến. Ngươi xem một chút, lão phu nói cũng là trước mắt loại tình huống này. Lương Thành cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, Thánh Đăng tiền bối, ngươi ngược lại là cẩn thận nói một chút, Bất Quang vì sao lại dạng này? Thánh Đăng nói, ngươi đây thì không hiểu. Ngự linh thiên ngưu vốn là thượng cổ linh trùng, sinh ra chính là vì tham gia chiến đấu. Càng là chiến đấu kịch liệt, nàng trưởng thành càng nhanh. Kết quả đây, nàng theo ngươi, mỗi ngày đều sống được giống một cái đại tiểu thư đồng dạng. Dạng này qua bình an thời gian căn bản cũng không thích hợp với nàng. Đây cũng là lão phu tính sai. Lúc trước thì là nghĩ đến lão phu tiểu thế giới còn tại sáng lập giai đoạn. Không có có chỗ nào thích hợp Bất Quang thiết huyết sát phạt địa phương. Lúc này mới đem nàng đưa ra đến theo ngươi. Thì ra là thế. Lương Thành giờ mới hiểu được Thánh Đăng trước đó vì sao muốn đem Bất Quang đưa ra tới. Thiên Ma Thánh Đăng lắc đầu nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi coi Bất Quang là đại tiểu thư sủng ái. Sự tình gì đều đỉnh lấy chính mình đến. Bất Quang theo ngươi. Quả thực thành 10 ngón không dính nước mùa xuân quan viên nhà tiểu thư. Mỗi ngày sinh hoạt cùng thiết huyết sát phạt hoàn toàn không dính dáng. Lại tiếp tục như thế. Bất Quang tiểu cô nương này thì phế bỏ. Nguyên lai là dạng này a. Vãn bối minh bạch, Lương Thành bừng tỉnh đại ngộ. Nếu biết vấn đề ở chỗ nào, chuyện kia thì đơn giản. Về sau gặp gỡ chiến đấu, ta nhiều để Bất Quang xuất chiến là được. Không được. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi cái này người chung quy là quá sủng ái Bất Quang. Ngươi hội thật làm cho nàng kinh lịch mạo hiểm sao? Ta nhìn không thể nào. Có ngươi mang theo nàng, tất nhiên là cân nhắc lợi hại. Cảm thấy không có nguy hiểm mới có thể để cho nàng phía trên. Dạng này là không có tác dụng. Loại kia khoảng cách sinh tử khảo nghiệm quá xa, cường độ thấp chiến đấu đối nàng không có bất kỳ. Cái gì ý nghĩa? Thánh Đăng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Lương Thành nghĩ cũng phải. Chính mình trừ lần này bởi vì lầm tin thư đoàn. Kết quả cho Bất Quang bọn họ một cái thủ hộ Thừa Thiên Tháp nhiệm vụ. Tính toán là một loại mạo hiểm. Nó thời điểm là căn bản không có tính toán để bọn hắn gánh chịu mạo hiểm. Sau này nhìn đến muốn nhiều buông tay để Bất Quang kinh lịch mạo hiểm. Thế nhưng là vạn nhất Bất Quang muốn là bởi vậy thụ thương hoặc là vẫn lạc. Loại hậu quả này chính mình có thể tiếp nhận sao? Lương Thành nhíu mày, nói thật trong lòng còn vẫn cảm thấy có chút khó làm đến. Thiên Ma Thánh Đăng trầm ngâm nói. Ta cẩn thận nghĩ một hồi. Trước mắt Bất Quang còn không có trưởng thành. Bởi vậy trạng thái cùng tâm tính đều bất ổn. Thực không thích hợp theo ngươi. Bởi vì tiểu tử ngươi gặp gỡ sự tình đều quá lớn. Luôn tại cùng cường thủ tại đấu. Chính mình cũng ăn bữa nay lo bữa mai. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Chậc chậc, đều là cái giả hợp thể trạng thái. Khẳng định lại đi làm gốc cây kia a. Loại này chiến đấu, ngươi đem Bất Quang phái đi ra cái kia chính là chịu chết. Cho nên a, nàng hiện tại không thể theo ngươi lan lộn. Bất quá lão phu ngược lại là có một cái tốt biện pháp. Cái này Bất Quang cũng hưng phấn lên. Nói ra, Đăng gia gia, ngài nói cái này hẳn là không sai. Ta theo ca ca, cũng là luôn cảm thấy toàn thân khó. Luôn cảm thấy kém chút gì. Bây giờ mới biết, nguyên lai ta là cần phải đi chiến đấu. Bất quá ngay sau đó Bất Quang sắc mặt lại ảm đạm xuống. Có thể ta vẫn là muốn tiểu cục gạch. Chấm ngoặc kép, Thánh Đăng nói. Người đứa nhỏ này a, vẫn là lịch luyện không đủ. Chờ sau này sinh tử sự tình kinh lịch được nhiều. Thì sẽ không như thế nhìn không mở. Không bỏ xuống được. Tiếp lấy Thiên Ma Thánh Đăng bỗng nhiên rất trịnh trọng đúng không Quang nói. Tiếp, Đăng Gia Gia hiện tại muốn đem ngươi đưa đến một chỗ. Ở nơi đó đã vất vả lại nguy hiểm. Nhưng ngươi chỉ phải cố gắng sống sót. Liền có thể ở bên trong tìm tới ngươi cần phải tìm đồ. Đến thời điểm ngươi liền sẽ bị truyền tống đi ra. Tất cả mọi thứ thì đều sẽ rực rỡ hẳn lên. Khi đó ngươi thì sẽ không còn có hiện tại vấn đề. Tốt, hiện tại ngươi nói cho Đăng Gia Gia. Nguyện ý đi đến nơi đó sao? Không đợi Bất Quang trả lời, Lương Thành hỏi vội, Thánh Đăng tiền bối, ngươi đây là muốn đem Bất Quang đưa đi nơi nào a? Chỗ đó rất nguy hiểm sao? Nghe vào rất không đáng tin cậy a, việc này ngươi không cần quản. Ta tại nói chuyện với Bất Quang, có nguyện ý hay không đi, cái kia phải do chính nàng đến quyết định. Thánh Đăng đáp, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lương Thành còn muốn nói điều gì? Bất Quang quay đầu nhìn Lương Thành, ánh mắt đã thân thiết lại không muốn xa rời. Lương Thành nhất thời ngây người, muốn ngăn cản lời nói cũng nói không nên lời. Chỉ là nhìn lấy Bất Quang, trong lòng rất thay nàng lo lắng. Bất Quang nhẹ nhàng lôi kéo Lương Thành đại thủ nói ra. Ca ca, ngươi liền để ta đi. Đây là hiện tại phương pháp tốt nhất. Chờ ta lịch luyện trở về, khi đó liền sẽ không có tâm ma. Sau đó ta thì sẽ tìm đến ngươi. Sau khi nói xong, Bất Quang buông ra Lương Thành tay, chuyển hướng Thánh Đăng, kiên định nói, Đăng Gia Gia, ta nguyện ý đi. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức liền đem ngươi đưa qua. Nói Thánh Đăng bỗng nhiên đưa tay phải ra ngón tay hướng về Bất Quang cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Bất Quang trên trán thì xuất hiện một cái từ rất ngắn gọn đường nét tạo thành hỏa diễm phù số. Cái này hỏa diễm phù số rất trọng yếu. Ngươi về sau hồi linh giới phải nhờ vào nó. Nói xong Thánh Đăng nhẹ nhàng thân thủ hướng một bên. Không trung kéo một phát. Nhất thời chỗ đó thì bất ngờ xuất hiện một cái cửa sổ đại tiểu hắc động. Nhưng là cái gì khí tức cũng không có theo cái lỗ đen này bên trong toát ra đến. Lương Thành ở một bên cũng nhìn không ra cái lỗ đen này đến cùng thông hướng nào. Hài tử, mau vào đi thôi. Chung quanh đây cường giả thật nhiều. Cái này cửa vào duy trì đến thời gian lâu, dễ dàng bị bọn họ phát hiện. Thánh Đăng thúc giục nói. Sau đó Bất Quang không do dự nữa, quay đầu nhìn Lương Thành liếc một chút. Ca ca, người yên tâm, ta nhất định sẽ hồi tới tìm ngươi. Nói Bất Quang phi thân tiến hắc động, lập tức thì biến mất không thấy gì nữa. Bất Quang, chấm ngoặc kép, Lương Thành còn có thật nhiều nhắc nhở lời nói cũng chỉ đành nuốt trở về. Ha ha, cứ như vậy, sự tình chẳng phải giải quyết. Thánh Đăng thỏa mãn thân thủ hướng cái hắc động kia phía trên một. Vệt, cái kia tối như mực lỗ trống thì biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Thánh Đăng cũng không thương lượng với chính mình. Liền đem Bất Quang an bài đi. Lương Thành trong lòng có chút phiền muộn. Liền hỏi, Thánh Đăng tiền bối, người đây là đem Bất Quang đưa đi nơi nào? Cái chỗ kia nguy hiểm không? Ta đem tiểu cô nương đưa đến chân ma giới. Đến mức chỗ đó nguy hiểm không nguy hiểm. chính ngươi cảm thấy thế nào? Thánh Đăng mỉm cười, Lương Thành vội la lên. A, người đem Bất Quang đưa đến ma giới đi. Cái chỗ kia khẳng định là hung hiểm không gì sánh được. Những cái kia ma thú khẳng định sẽ khi dễ nàng. Người bảo nàng một cái tiểu cô nương đối phó thế nào a? Người nha, người quá coi thường Ngự Linh Thiên Ngưu. Đây chính là thượng cổ ma chủng, nổi danh hung chủng, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng xảy ra vấn đề. Người chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian không gian trưởng thành. Nàng không đi khi dễ khác hung thú liền xem như từ bi. Lương Thành vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nhìn lấy Bất Quang biến mất vị trí. Thánh Đăng nhìn xem Lương Thành, trước làm bộ ho nhẹ vài tiếng. Gặp Lương Thành vẫn là ngơ ngác nhìn lấy Bất Quang rời đi vị trí không để ý tới mình, trong lòng liền có chút nóng nảy. Thánh Đăng xoa xoa tay. Đã lâu không gặp a Lương Thành. Ha ha, có một số việc không biết ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ. Lương Thành nghe vậy mờ mịt nhìn lấy. Thánh Đăng, tiền bối ý tứ là cái gì? Còn xin nói rõ. Vãn bối cái này hội tâm loạn như ma, ngươi thì không muốn giả bộ bí hiểm. Thánh Đăng cười nói. Khà khà khà, cái kia cái gì? Lương Thành a, lão phu ta đi ra một chuyến cũng không dễ dàng. Lần này có chính sự muốn tìm ngươi nói. Ngươi nhìn chúng ta tìm phù hợp địa phương nói một chút. Sau đó đây, ngươi không phải còn thiếu lão phu 50 điều quỷ diện ngư sao? Cái kia có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Lương Thành lắc đầu nói. Rất xin lỗi Thánh Đăng tiền bối. Bây giờ không phải là thời điểm. Không nói trước lấy vãn bối hiện tại tâm tình. Là vô ý xuống bếp đi xào nấu hấp quỷ diện ngư. Liền xem như cưỡng ép đi làm, vị đạo cũng sẽ không tốt. Huống chi hiện tại Vọng Hải Thành còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ngươi vẫn là cho ta một chút thời gian xử lý một chút Vọng Hải Thành khắc phục hậu quả thủ tục đi. A, chấm ngoặc kép, Thánh Đăng nhìn xem nơi xa rách nát Vọng Hải Thành, lại nhìn xem bầu trời phía trên cái kia hải lục tương sinh thụ to lớn hư ảnh. Lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, đi ra quá sớm nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Thành nhìn lấy Thánh Đăng. Không biết hắn lời ấy ý gì. Ừ, ta nói là ta có thể đợi mấy ngày. Không ngại sự tình, người trước bận bịu a, ta đi trước tinh xá nghỉ ngơi. Chờ ngươi sự tình đều an bài tốt về sau, lại đi vào tìm ta a. Ta có việc theo ngươi nói. Đồng thời chúng ta có thể một bên nói sự tình, một bên ăn cái kia. Ha ha, cứ như vậy đi, ta đi nghỉ trước. Nói xong, Thiên Ma Thánh Đăng hướng Lương Thành ở ngực nhất chỉ. Tiểu thế giới kia cửa vào nhất thời mở ra. Thánh Đăng trực tiếp chui vào cái kia có vẻ như vòng xoáy màu đen cửa vào. Đi thẳng đến Lương Thành tại tiểu thế giới lối vào cấu trúc tinh sáng nghỉ ngơi đi. Lương Thành lắc đầu, tâm nghĩ cái này Thánh Đăng lão nhi thật sự là quá không khách khí. Đem chính mình ngực khi một đạo cửa lớn đồng dạng, tùy tiện muốn vào liền vào. Nghĩ ra thì ra, bất quá lão gia hỏa này đã cố ý ra tìm đến mình. Cái kia khẳng định là có chuyện gì. Cái này cũng không tiện vắng vẻ. Như vậy chính mình vẫn là vội vàng đem Vọng Hải Thành sự tình xử lý tốt về sau liền đến tiểu thế. Giới cửa vào tinh xá chỗ đó gặp một lần hắn, nhìn xem là chuyện gì. Sau đó lại thuận tiện làm mấy đầu hấp quỷ diện ngư cho hắn ăn cũng không phải việc khó gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.